nếu đổi lại là chân chủ cấp khác, e rằng khó có thể ngăn cản được mấy nhịp hô hấp. Thuộc tính huyết mạch đồng tử thật đáng giận, trong lúc chiến đấu, không ngờ có thể nhiều lần hoán đổi. Suy nghĩ muốn nghịch sát Triệu Phong của U Long Điện Vương lập tức bị phá vỡ. Đúng lúc này, huyết mạch đồng tử của Triệu Phong lại lần nữa đổi thành thanh đồng. Bên trong thanh đồng, nổi lên một đạo thanh mang sắc bén kinh người, giống như lưỡi đao màu xanh vô hình. Chương 466, dấu hiệu mâu thần, toàn thân U Long Điện Vương bao trùm hàn ý lạnh lẽo. Chưa tiêu tán, bỗng nhiên cảm thấy một luồng lãnh ý đâm thẳng vào tâm linh, phảng phất như đao kiếm vô hình, đánh trúng thân thể của mình. Hắn không khỏi vô thức, nhìn về phía thiếu niên trên đỉnh núi. Trong khoảnh khắc này, thiếu niên trong tầm mắt của hắn, màu tóc chuyển thành màu xanh, trong mắt trái, đột nhiên lóe lên một đạo thanh quang sắc bén. Trong hư không truyền đến một tiếng xé gió bén nhọn, lúc U Long Điện Vương nghe thấy thanh âm này, thì bên đùi chợt truyền đến một trận đau đớn. Phốc phốc, một đạo lưỡi đao gió màu xanh nhàn nhạt, giống như lưỡi đao hư vô, cắt phá hào quang ám lân bên ngoài thân thể Long Điện Vương. Làm sao có thể, chính điện phá vỡ U Long ma làn thể và ám văn ma y của ta. U Long Điện Vương không khỏi thất sắc, hai bộ ám ngân độc thi điên cuồng công kích cả buổi cũng không làm gì được hắn, từ đó có thể thấy được phòng ngự của U Long Điện Vương cường đại đến mức nào. Luận phòng ngự thể chất, U Long Điện Vương ở trong hàng ngũ chân chủ cấp, tuyệt đối là người nổi bật, dưới đan nguyên cảnh, gần như có thể đứng ở thể bất bại. Thế nhưng, đao phong sắc bén hư vô vừa rồi, nguyên bản là lực lượng huyết mạch, thông qua huyết mạch đồng tử chuyển hóa phát ra, tốc độ công kích của nó giống như sét đánh không kịp bưng tai, công kích xuyên qua thế giới vật chất bình thường. Loại hình thái công kích như vậy, không phải vật chất, không phải linh hồn, nhưng đối với các loại phòng ngự đơn thuần, thậm chí nó có thể bỏ qua. Giống như những loại phòng ngự bình thường Triệu Phong chỉ cần thi triển tinh thần huyễn thuật, cơ bản có thể bỏ qua nó. Mà loại đao phong sắc bén này, có khinh hướng công kích vật lý, cho dù không thể hoàn toàn bỏ qua phòng ngự bình thường nhưng vẫn có thể hóa giải phòng ngự của mục tiêu ở một trình độ nhất định. Loại huyết mạch đồng thuật này, có chút giống thiên phong nhãn của Thác Bạt Tề. Bắc Mặc tại Trung Su Đường, nhìn thấy mà nao nao. Dù sao thì hắn cũng đã từng tham gia chân long hội, gặp qua thiên phong nhãn của Thác Bạt Tề. Nếu so sánh thì tuy rằng phương thức của hai bên khác nhau, nhưng kết quả thì lại giống. Nhưng vừa rồi Triệu Phong phát động đao phong sắc bén, luận uy lực thì nó đã vượt qua thiên phong nhãn của Thác Bạt Tề tại chân long hội rồi. Chẳng qua, địch nhân của hắn lần này cũng cường hoành vô cùng. Một kích của Triệu Phong là cố ý nhằm vào điểm yếu nhất, đồng thời cũng là điểm sơ hở trong phòng ngự trên người U Long Điện Vương, theo lý thuyết thì hiệu quả đạt gấp hai lần sát thương. Càng không nói đến, dùng huyết mạch đồng tử để phát động phong mang vô hình, càng có thể bỏ qua phòng ngự ở một trình độ nhất định. Dù vậy tầng phòng ngự của U Long Điện Vương cũng chỉ miễn cưỡng bị vạch phá, trên đùi xuất hiện một đạo vết máu. Cũng may Triệu Phong không hề vọng tưởng sẽ dùng loại thủ đoạn như vậy để đánh chết hoặc khiến U Long Điện Vương trọng thương. Nhân cơ hội này, sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống, thần linh nhãn tiến vào trạng thái khống chế cường đại, điều khiển hai bộ ám ngân độc thi, từ một góc độ tàn nhẫn xảo trá, tấn công về phía đùi của U Long Điện Vương. Phanh, trong đó, một bộ ám ngân độc thi ngạnh kháng một chưởng một cước của U Long Điện Vương, thân thể độc thi bị đánh rách một đường, thiếu chút nữa vỡ nát. Nhưng độc thi này cũng không hề biết đau, vẫn gắt gao cuốn lấy U Long Điện Vương. Phốc phốc, một bộ ám ngân độc thi khác cũng lao tới, liên tục vung chảo, không ngừng công kích, cắn xé cái chân bị cắt rách của U Long Điện Vương. Tại trên đùi U Long Điện Vương, vết thương còn chưa khép lại, lại bị độc thi vạch phá. Dưới sự điều khiển của Triệu Phong, phối hợp với hai bộ độc thi, có thể nói là không chê vào đâu được. Hít, không tốt, U Long Điện Vương gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm khàn khàn lộ ra vài phần kinh hãi bất an. Trong khoảnh khắc bị ám ngân độc thi xé rách một lớp da, một luồng kịch độc khủng bố không thể hình dung, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, nghiền nát hết toàn bộ sinh cơ trong người. Chỉ trong một nhịp hô hấp ngắn ngủi, gương mặt U Long Điện Vương biến thành màu tím, máu biến thành màu đen, thân thể có chút suy yếu, lực lượng huyết mạch cũng khó có thể tiếp tục duy trì. Còn may là thể chất huyết mạch của hắn cường hoành đặc thù, thuộc tính thiên về âm sát, có sức chống cự rất mạnh đối với loại kịch độc này. Nếu đổi lại là Thiết Tiêu Chân Chủ hoặc là Bích Cơ Điện Vương, e rằng chỉ ngày trong chớp mắt đã phán định sinh tử. Giờ khắc này, U Long Điện Vương rốt cuộc cũng hiểu tại sao lúc trước Bích Cơ Điện Vương lại chết nhanh và thảm khốc như vậy. Trong hai bộ ám ngân độc thi này của Triệu Phong ẩn chứa kịch độc, đủ tạo thành uy hiếp chí mạng đối với chân chủ cấp, thậm chí tuyệt đại đa số chân chủ cấp đều không có sức phản kháng. U Long Điện Vương tại nguy cơ trước mắt, liền kích phát huyết mạch toàn thân, gần như thiêu đốt chân linh khí, chống cự lại loại kịch độc này. Thế nhưng, sự chống cự giấy giụa của hắn, đem lại tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Kịch độc của ám ngân độc thi này, không chỉ đến từ bò cạp thượng cổ khổng lồ, còn có nấm địa âm độc, lại dung hợp với bản thân thi độc. Đối với sinh mạng thể chất mà nói, không khác gì ác mộng có thể bóp chết tất cả. Growl, U Long Điện Vương phát ra một tiếng gào rú kinh hồn, bỗng nhiên cắn răng một cái, chặt đứt cái đùi bị trúng độc, huyết nhục bắn tung tóe. Sau khi chiếc đùi bị trúng độc lìa khỏi thân thể, ngọn nguồn của độc lực đã bị cắt giảm đến 70%. Hoàn thành xong việc này, U Long Điện Vương miễn cưỡng bảo trì một mạng, sắc mặt tím ngắt, khí tức suy yếu. Vèo vèo, U Long Điện Vương không dám dừng lại, thúc giục lực lượng huyết mạch tàn thừa, thiêu đốt chân linh khí, hóa thành một chùm tia sáng u ám, vạch phá mây xanh mà đi. Thiên Nguyệt Sơn, trên dưới Hiểu Nguyệt Tông, mắt thấy một màn U Long Điện Vương tự đoạn một chân, thê thảm bại vong, cả đám đều cảm thấy trong lòng rét lạnh. Ngay cả U Long lão đại cũng thất bại. Tại quảng trường Trung Xu Đường, Thiết Tiêu Chân Chủ bị bắt làm tù binh, sắc mặt tái nhợt, trong lòng có chút cay đắng bất đắc dĩ. Đồng thời cũng rung động sâu sắc, trong tứ đại điện vương, tu vi của U Long Điện Vương là cao nhất, huyết mạch truyền thừa cũng mạnh nhất, phóng mắt khắp khu vực Hoành Vân, có thể nói là đệ nhất nhân. Khó có thể tưởng tượng nổi, cự đầu lão đại của liên minh mới bảo vệ được tính mạng. Long lại bị bức bách đến mức đoạn chân bỏ chạy, trên đỉnh núi, như vậy cũng để hắn thoát. Triệu Phong đưa mắt nhìn hướng U Long Điện Vương bỏ chạy, vẻ mặt có chút ngoài dự liệu. Chủ yếu là thể chất huyết mạch của U Long Điện Vương hoàn toàn nắm ngoài dự liệu của Triệu Phong, huyết mạch truyền thừa của đối phương dường như có chút liên quan với thượng cổ ma long nhất mạch. Triệu Phong muốn đuổi theo truy sát, nhưng lại có chút lực bất tòng tâm. Luân phiên chiến đấu một hồi, cơn mệt mỏi trong mắt trái của hắn lại một lần nữa dâng lên. Tu vi của U Long Điện Vương cao tới chân chủ cấp đại thành, liều mạng bỏ chạy. Tốc độ đó thậm chí khiến cho Triệu Phong cảm thấy vô lực. Triệu Phong chỉ vừa mới thúc giục chân linh khí trong cơ thể, đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác khác thường. Ồ, Triệu Phong phát hiện chân linh khí trong cơ thể, mơ hồ truyền đến âm thanh phong lôi giao thoa chấn minh, khí tức cuồng bạo trong vô hình phát ra, truyền đến một luồng áp bách đáng sợ, đồng thời có cảm giác dục dịch muốn bành trướng. Sắc mặt hắn có chút vui vẻ, tu vi của mình, không ngờ lại đạt tới cơ hội đột phá chân chủ cấp. Nói cách khác, bây giờ chỉ cần Triệu Phong muốn, tự nhiên có thể có cơ hội đột phá tới chân chủ cấp. Đứng trước cơ hội này, Triệu Phong đành phải bỏ qua tâm tư truy kích U Long Điện Vương. Chẳng qua, đối với loại kình địch cường đại như U Long Điện Vương, Triệu Phong cũng không thể sơ suất, dễ dàng buông tha như vậy. Phù, Triệu Phong hít nhẹ một hơi, mở ra thần linh nhãn, hoán đổi đến trạng thái U Thủy. Trong mắt trái lóe lên một luồng ánh sáng lam thủy lấp lánh, không ngừng rung động lưu chuyển, bên trong xuất hiện một tiểu tuyền thần bí. Cuối cùng ngưng hiện một đạo ám lam quang điểm, kèm theo đó là một luồng sóng tinh thần mơ hồ dao động, lóe lên trong hư không rồi biến mất. Vèo, cùng lúc đó, U Long Điện Vương đã chạy ra ngoài ngàn dặm, đột nhiên cảm ứng được một tia bất an kỳ dị. Cảm giác vừa rồi là gì? Thân thể giác quan của U Long Điện Vương có một loại ảo giác như bị thứ gì đó dính trúng, chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Nhưng giờ phút này, toàn thân hắn trúng kịch độc, đoạn đi một chân, cố kìm nén kịch độc để thúc giục bí thuật. Cho nên loại ảo giác rất nhỏ này lập tức bị bỏ qua. Cách ngoài ngàn dặm, Hiểu Nguyệt Tông, lần này tạm thời buông tha cho ngươi, nhưng ta đã dùng thần linh nhãn để lại dấu hiệu mâu thần trên người ngươi. Tuy rằng cực kỳ mờ nhạt, nhưng rất khó có thể hủy diệt. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia lãnh ý. Dấu hiệu mâu thần thuộc về một loại dấu hiệu tinh thần, thậm chí ngay cả một vài chân nhân cấp cũng có thể thi triển. Chẳng qua, dấu hiệu mâu thần của Triệu Phong thành lập dưới tình huống hồn đạo trụ cột, dung hợp với lý luận huyết mạch đồng tử cao thâm, đồng thời lại dùng thần linh nhãn để phát động. Hắn thi triển dấu hiệu mâu thần, sẽ tiêu hao tâm hồn, lực lượng đồng tử, khắc dấu hiệu đặc thù lên người mục tiêu, thập phần chính xác và rất mơ hồ, khó có thể phát giác được, đồng thời cũng không thể dùng thủ đoạn thông thường để xóa bỏ. Trừ phi cấp độ cảnh giới của đối thủ vượt xa Triệu Phong hoặc là có nghiên cứu tại phương diện hồn đạo, bí thuật tinh thần sâu sắc, nếu không trong thời gian ngắn, rất khó có thể hủy đi dấu hiệu này. Một khi dấu hiệu mâu thần hoàn thành, Triệu Phong thông qua thần linh nhãn, cho dù khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm ứng được phương vị đại khái. Hoàn thành hết thảy, ánh mắt của Triệu Phong mới quay lại chiến trường Hiểu Nguyệt Tông. Trong Hiểu Nguyệt Tông, Vân Hải Tông chủ, trưởng lão chấp pháp cầm đầu một số thành viên cao tầng ý đồ đào tẩu. Đặc biệt là lúc Triệu Phong đuổi giết U Long Điện Vương, đám người Vân Hải Tông chủ đã phát động lực lượng đột phá vòng vây, muốn giết ra ngoài Hiểu Nguyệt Tông. Chẳng qua, Lâm Thông và Tiểu Tặc Miêu cũng sẽ không cho phép mọi chuyện phát sinh như vậy. Meo meo, thân hình Tiểu Tặc Miêu nhoáng lên, lúc ẩn lúc hiện trong hư không. Mỗi lần nó lăng không xuất hiện, Miêu chảo lại vung lên, truyền đến tiếng xẹt xẹt vang dội. Quảng trường Trung Xu Đường, lấy Vân Hải Tông chủ cầm đầu đám cao tầng, trên mặt toàn bộ đám người đều lưu lại những vết cào nóng rát. Lực lượng của Tiểu Tặc Miêu,

tấm chắn và Thiết Luân hiển nhiên rất thích hợp với người mất đi một tay như đại trưởng lão. Tiếp đó, đám tàn cuộc của Hiểu Nguyệt Tông vẫn phải thu thập một lúc. Vân Hải Tông chủ, trưởng lão chấp pháp đã chết, cựu địch lớn nhất đã bị tru sát. Thế nhưng trong tông môn vẫn còn rất nhiều tâm phúc nhất mạch của Vân Hải Tông chủ, thậm chí có cả dư nghiệt nội ứng của Liên Minh Thiết Long. Những chuyện vụn vật này, Triệu Phong giao cho đại trưởng lão, Lục Nguyệt Mỗ Mỗ và đám người Dương Kiên xử trí. Ngay trong ngày hôm đó, Hiểu Nguyệt Tông triển khai một trận tiểu thanh trừng, phạm vi mở rộng từ trưởng lão cao tầng cho đến đệ tử cấp thấp, tru sát gần 100 người. Đây là đại trưởng lão còn có lòng nhân từ, bởi vì hơn phân nửa thành viên của tông môn Hiểu Nguyệt Tông đều đã trở thành nhất mạch hệ phái của Vân Hải, rất khó có thể diệt tận. Không thể phủ nhận, gần 2 năm qua, Hiểu Nguyệt Tông dưới sự quản lý của Vân Hải Tông chủ, thực lực và quy mô đều tăng mạnh, thậm chí có thể tiến vào năm hạng đầu trong 13 tông. Phong Nhi, hiện nay Vân Hải đã chết, Hiểu Nguyệt Tông vẫn còn thiếu một vị tông chủ, không biết người có ý kiến hay lựa chọn người nào? Đại trưởng lão dò hỏi. Triệu Phong ngẫm nghĩ một lúc, liền có một nhân tuyển, đó chính là Dương Càn sư huynh. Dương Càn nhân duyên tốt, lại là thủ tịch đệ tử ngày xưa, các phương diện thiên phú, thực lực đều rất không tệ. Hiện nay, Dương Càn quay trở về từ Chân Long hội, được mở rộng tầm mắt, tu vi đạt tới nửa bước chân linh cảnh, việc đột phá chân linh cảnh chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Dương Càn quả thật là sự chọn lựa không tệ, nhưng tu vi và tu lịch của hắn vẫn chưa đủ. Đại trưởng lão cũng rất tán thành, điều đầu tiên mà ông ta có thể xác định đó là Triệu Phong không hề có chút hứng thú nào đối với vị trí tông chủ, e rằng toàn bộ khu vực Hoành Vân này cũng không thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Trong tay ta có một ít chân tài, linh đan, lấy từ truyền thừa ngoại vực và một ít thiên tài ngoại vực, đủ tạo nên vài vị chân linh cảnh, sư tôn có thể xử lý một chút. Triệu Phong lấy từ trong cổ thiết giới chỉ ra một vài chân phẩm ngoại vực. Giao cho đại trưởng lão đảm bảo, những chân phẩm ngoại vực này, nếu đặt ở đại lục Thanh Hoa, rất nhiều thứ đã là vật tuyệt tích, có thể nói là hiểm quý vô cùng. Nhưng đối với tông phái nhị tinh khổng lồ không thể đánh giá mà nói, cũng chẳng tính là cái gì. Trong tông phái nhị tinh, tùy tiện một đệ tử cũng đều là chân huyền cấp, thậm chí là chân chủ cấp, có thể thấy được tài nguyên của bọn họ phong phú như thế nào. Ba ngày sau, trên dưới Hiểu Nguyệt Tông đã khôi phục sự yên bình, tiến vào trật tự bình thường. Bản thân Triệu Phong thì bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị trùng kích giai đoạn chân chủ cấp. Đột phá chân chủ cấp, mặc dù không thể khiến thực lực của ta nhảy vọt, nhưng các phương diện nội tình của bản thân sẽ càng trở nên thâm hậu hơn. Triệu Phong nhắm mắt lại, chậm rãi thúc dục chân linh khí trong cơ thể. Hiện nay, tu vi cảnh giới của Triệu Phong so với chân chủ cấp thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Kinh khủng nhất chính là lực lượng tâm hồn của hắn, vô cùng hùng hậu lớn mạnh, gần như ngạo thị chân linh tam cảnh thiên, e rằng chỉ có tôn giả mới có thể thắng được hắn. Đây đều là nhờ sự giúp đỡ của Mộc Linh tinh phách, khiến cho Triệu Phong đạt được lợi ích vô cùng lớn lao. Có được tâm hồn cường đại như thế, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong không muốn tăng nhanh cũng rất khó khăn. Mà một khi cảnh giới tinh thần tăng lên, tốc độ tu luyện cũng sẽ tiến triển cực nhanh, việc đột phá tiến cấp cùng thuận lợi hơn rất nhiều. Thiên Nguyệt Sơn, trong một tòa cung điện độc lập, Triệu Phong khoanh chân nhắm mắt, chân linh nguyên trọng cơ thể giống như tinh dịch ngọc thủy lấp lánh, bên ngoài nổi lên một tia điện văn, bắt đầu chấn động có xu thể trở nên cuồng bạo. Một khi tấn chức chân chủ cấp, chân linh nguyên sẽ tiến thêm một bước mở rộng trước đây. Nếu ta có thể tìm hiểu, dung nhập càng nhiều tinh nghĩa của tâm bia cổ phong lôi, sau khi tấn chức, thực lực sẽ càng tăng thêm rõ rệt. Triệu Phong cũng không vội tấn cấp, nếu muốn tấn cấp thì chỉ cần nửa ngày là được, thậm chí tùy thời đều có thể thử. Chẳng qua Triệu Phong muốn nhân dịp chân linh nguyên mở rộng trước, tiến thêm một bước tẩy luyện chân linh khí dung nhập vào thuộc tính áo nghĩa phong lôi. Không lâu sau, tâm thần của Triệu Phong đã dung nhập vào thế giới phong lôi bị tàn phá trong tấm bia cổ phong lôi. O-O-O-N-G, trong không gian ý cảnh bị tàn phá, phần lớn khu vực đều ảm đạm vô quang, khắp nơi tràn ngập điện lôi và cuồng phong càn quét bừa bãi. Hơn nữa, màu sắc và phong cách của những phong lôi này cũng có sự bất đồng rất lớn. Ví dụ như những đoàn phong trước mặt, trong ý thức của Triệu Phong có màu xanh nhạt, có trong suốt, hoặc là lam nhạt, thậm chí còn có màu tím, màu vàng. Màu sắc lôi điện cũng thập phần phong phú, trong đó, khí tức kinh khủng nhất chính là phong lôi ám kim sắc. Ở sâu trong nơi trọng yếu của thế giới phong lôi, cũng là khu vực ảm đạm nhất. Với cấp độ của Triệu Phong hiện nay, khả năng cảm ngộ còn chưa thể nào chạm đến lực lượng áo nghĩa bổn nguyên nhất của phong lôi đại đế. Đạm sắc, thanh sắc, tử sắc, xích sắc, kim sắc, ám kim sắc. Triệu Phong đại khái cảm nhận một phen, trong đó, khí tức của đạm sắc là yếu nhất, thích hợp cho dưới chân linh cảnh tìm hiểu. Thanh sắc là cấp độ trước mắt của Triệu Phong đạt tới màu xanh đậm. Bước tiếp theo của Triệu Phong chính là phong lôi tử sắc. Ý cảnh cấp độ, có thể quán thông đến đan nguyên cảnh, chân chủ cấp cũng có thể miễn cưỡng tìm hiểu. Trước hết ta ngưng luyện thành thanh phong lôi thuần khiết, sau đó tiến thêm một bước tham hóa, trở thành tử sắc phong lôi. Triệu Phong đại khái đã định ra phương hướng, hắn đoán chừng, nếu như có thể tu luyện phong lôi tử sắc thành công, cơ bản có thể ngang dọc khắp đại lục rồi. Nếu như tiến thêm một bước, tìm hiểu phong lôi xích sắc càng mạnh hơn. Lúc đó mới có thể bế nghế vô địch đại lục, giết đến thế giới ngoại vực, cũng có thể xem là cường giả. Về phần kim sắc và ám kim sắc cao nhất, đó chính là cấp độ chỉ có phong lôi đại đế ngày xưa mới có thể đạt tới. Chỉ trong chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua, tâm thần Triệu Phong tiến vào tấm bia cổ phong lôi, dốc lòng tu luyện. Những ngày qua, trong đại điện của hắn tràn ngập tiếng gió tiếng sấm rít gào, thanh thế khiến người ta phải sợ hãi. Khu vực này, thỉnh thoảng hình thành một trận mây đen, điện quang giao thoa. Khi thì cuồng phong vẫn vũ, lúc thì cương phong vô hình có thể chấn lui chân nhân cấp ở gần đó hơn một dặm. Những cao nhân đan nguyên cảnh trong Thiên Nguyệt Sơn, có thể cảm nhận được nguyên khí thiên địa bắt đầu dao động cuồng bạo, áp lực sản sinh khiến trong lòng bọn hắn rung động không thôi. Triệu Phong kia còn chưa tấn chức chân chủ cấp, thế nhưng cảnh giới tinh thần đã vượt xa chân chủ cấp. Thiết Tiêu chân chủ trấn thủ sơn môn, trong lòng ngưng trọng, càng thêm kính sợ và kiêng kỵ Triệu Phong. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, với cảnh giới tinh thần cao minh của Triệu Phong, tại sao đến bây giờ còn chưa đột phá chân chủ cấp? Quả thực, tình huống của Triệu Phong có chút đặc thù, vốn trong di tích tử thánh, thời gian của Triệu Phong rất vội vàng, bốn phía lâm địch. Đến sau khi phản hồi khu vực Hoành Vân, lại gặp phải mắt trái tiểu dị biến. Cũng may, hiện nay dị biến của thần linh nhãn đã cơ bản ổn định, có thể yên tâm bế quan. Nhưng trước khi Triệu Phong bế quan, công tác chuẩn bị cũng hết sức phức tạp, có thể nói là vô cùng hà khắc. Trước khi trùng kích chân linh cảnh, Triệu Phong muốn tiến hành tẩy luyện thuộc tính chân linh nguyên thêm một lần nữa. Lúc trước, chân linh nguyên của Triệu Phong chủ yếu là phong. Nhưng trong di tích tử thánh, sau khi tìm hiểu về truyền thừa tấm bia cổ phong lôi, hệ thống công pháp của hắn bắt đầu cải biến, dung nhập áo nghĩa của phong thuộc tính. Triệu Phong này còn đang chờ đợi điều gì? Dựa theo lẽ thường, việc hắn đột phá chân chủ cấp, căn bản không có gì khó khăn, một hai ngày là đủ rồi. Thiết Tiêu chân chủ quan sát bầu trời của Thiên Nguyệt Sơn, cảm nhận biến hóa của nguyên khí thiên địa. Trên bầu trời, nguyên khí phong lôi dị thường sinh động, dao động không ngừng. Đến ngày thứ 20, khoảng không trên đại điện mà Triệu Phong đang bế quan, hình thành một vòng xoáy trạng thái phong lôi màu xanh đậm, ẩn chứa uy lực chân chủ cấp mênh mông khôn cùng. Uy lực chân chủ cấp này đã vượt qua chân chủ cấp tiểu thành, thế nhưng hắn vẫn không tiến hành bước trùng kích cuối cùng. Thiết Tiêu chân chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn phát giác, khí tức áo nghĩa phong lôi phát ra trong hư không càng trở nên thâm thúy, không thể đánh giá. Truyền thừa mà Triệu Phong lựa chọn, ngày xưa từng thuộc về một vị đại đế cái thế, tốc độ ngạo thị thiên địa, tuyệt đối không phải những hệ thống truyền thừa của đại lục Thanh Hoa có thể so sánh được. Đồng thời, trong lúc Triệu Phong bế quan, Hiểu Nguyệt Tông, thậm chí thế cục của 13 tông đều phát sinh biến hóa. Hiểu Nguyệt Tông đổi chủ, đầu tiên khiến cho thế cục và cao tầng của Tương Vân Quốc sụp đổ. Triệu Phong bế quan đến ngày 25, thành viên của Liên minh Thí Long đã nhận được tin tức mà chạy đến. Tin tức Triệu Phong trở về khu vực Hoành Vân, truyền khắp thế giới tông môn của Hoành Vân Thập Tam Quốc, thậm chí dẫn truyền đến hai đại cường quốc. Ba đại điện vương của Liên minh Thiết Long bị một tân tinh truyền kỳ, cường thế đả bại, tin tức này đã chấn động Thập Tam Quốc, giống như một cơn vòi rồng, trùng kích địa vực Hoành Vân. Danh tiếng của Triệu Phong uy chấn 13 tông, bất luận là cường giả thế hệ trước hay là những tân tú mới xuất hiện, tất cả đều chỉ có thể ngước nhìn. Bởi vì tồn tại của Triệu Phong, cho nên Tương Vân Quốc và Hoành Vân Thập Tam Quốc đã trở thành căn cứ địa của Liên minh Thí Long. Đội ngũ của Liên minh Thí Long nhanh chóng di chuyển khắp Hoành Vân Thập Tam Quốc, thế lực của họ cũng nhanh chóng khuếch trương bành trướng. Trước kia, tại khu vực Hoành Vân này, Liên minh Thiết Long một tay che trời, bốn đại điện vương lật tay làm mây, úp tay làm mưa, chúa tể vạn vật sinh linh, khiến cho chư quốc chư tông và phần đông thế lực gia tộc đều giận mà không dám nói. Nhưng ngày nay, thế cục đã khác, Triệu Phong dùng lực đánh bại ba đại điện vương, theo như lời đồn thì một mình hắn thậm chí đánh bại toàn bộ bốn đại điện vương, hung hăng quét sạch nhuệ khí của Liên minh Thiết Long. Những thế lực bất mãn với Liên minh Thiết Long, bao gồm cả những cường giả cừu địch, đều đồng loạt gia nhập vào Liên minh Thí Long. Nhất thời, phong vân tề tụ, Hiểu Nguyệt Tông đã trở thành cứ điểm hạch tâm của Liên minh Thí Long. Mặc dù Triệu Phong đang bế quan, không hỏi ngoại sự, nhưng hắn hiển nhiên đã trở thành nhân vật linh hồn của khu vực Hoành Vân trong công cuộc đối kháng với Liên minh Thiết Long. Hiện nay, không ít cường giả ở khắp các nơi ngàn dặm xa xôi, mộ danh Triệu Phong mà tới, đều bị Hiểu Nguyệt Tông cự tuyệt tại ngoài cửa. Trong cùng ngày hôm đó, Hoành Vân Thập Tam Quốc lại truyền đến một tin tức,

tốc độ của công kích kiếm ý so với tinh thần trùng kích bình thường còn nhanh hơn rất nhiều. Huống chi Vũ Nguyệt còn đánh phủ đầu, trong lòng Bạch trưởng lão chấn động, không thể tiếp nhận nổi. Cường giả kiếm đạo, một khi ngưng tụ kiếm ý, có thể chém diệt hư vô quỷ thần, có thể khắc chế tinh thần huyễn thuật tại một trình độ nhất định, kể cả đồng pháp huyết mạch hệ linh hồn. Hít, Thương Vũ Nguyệt nhanh chóng thối lui, công kích kiếm ý của nàng không chỉ bị Triệu Phong chặn đường, đồng thời còn có một luồng hàn khí băng phách cực kỳ ngưng luyện tràn tới. Thoáng chốc, toàn thân Thương Vũ Nguyệt cứng đờ, ý thức cũng trở nên chậm chạp. Cũng may là kiếm ý của nàng sau khi nhận được thất kiếm truyền thừa, càng trở nên ngưng luyện cường đại, liền nhanh chóng chém diệt những hàn ý xâm nhập tâm hồn. Dùng huyết mạch đồng thuật chống đỡ công kích kiếm ý, e rằng chỉ có thể tên biến thái như hắn mới có thể dễ dàng làm được. Lâm Thông cố gắng cưỡng chế sự kinh hãi trong lòng, hắn có thể thấy được, Triệu Phong đón đánh kiếm ý hết sức thuần thục, càng khó có thể đánh giá huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong đã đạt tới trình độ như thế nào. Chương 472, Bạch trưởng lão kiêng kỵ. Trên không trung, Triệu Phong và Thương Vũ Nguyệt giao phong trong giây lát, chỉ có cao nhân chân linh cảnh mới có thể biết được nguồn cơn và sự lợi hại trong đó. Bạch trưởng lão đang xem chiến, thần sắc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. "Ca, Triệu Phong, cấp độ của ngươi quả thật nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng trận chiến giữa ngươi và ta, giờ mới thực sự bắt đầu. Sau khi trở về từ thất kiếm truyền thừa, mục tiêu khiêu chiến của ta, chính là năm đại thiên kiêu cái thế đương thế." Kiếm ý trên người Thương Vũ Nguyệt không ngừng giàng tràn, loại ý chí quyết đoán giết tuyệt này, càng phát ra sự sắc bén bá đạo. Vù, một đạo kiếm mang hư vô mà mắt thường có thể mơ hồ thấy được xuất hiện, toàn thân ngưng kết một tầng kiếm quang dày đặc hàn khí, xông thẳng lên trời, tiếng kiếm minh chấn triệt tâm hồn, khiến cho trời đất sáng tối bất định. Kiếm ý này mang lực áp bách vô cùng cường đại, xuyên qua tinh thần hư vô, ngay cả một vài cao nhân chân linh cảnh ở đây cũng không nhịn được mà phát run. Phóng mắt khắp toàn bộ khu vực Hoành Vân này, e rằng không còn kiếm ý nào cường đại hơn nữa. Luồng kiếm ý này bao hàm ý cảnh kiếm đạo, đủ sức uy hiếp tâm linh chân chủ cấp. Đám người Túc lão, Thiết Tiêu chân chủ không khỏi thu liếm tâm thần. Hai người bọn họ ở khoảng cách khá gần, cảnh giới lại cao, cho nên có thể cảm nhận được sự cường đại của kiếm ý vô hình này, không dám nhìn thẳng. O-O-O-N-G, thanh cổ kiếm cũ nát trong tay Thương Vũ Nguyệt không ngừng chấn động, bên ngoài bề mặt cũ nát đại phóng hào quang, phát ra từng đạo kiếm vân lạnh lẽo như băng, mũi kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang sắc bén như xương lạnh, phát ra khí tức giết chóc kinh hồn thấu xương. Ý cảnh kiếm đạo thật mạnh, thanh cổ kiếm kia, ánh mắt của mọi người đều bị thanh cổ kiếm trong tay Thương Vũ Nguyệt hấp dẫn. Thanh kiếm này, e rằng lai lịch không nhỏ, chỉ trong vài nhịp hô hấp, khí tức kiếm đạo trên thân kiếm cổ xưa chợt trở nên mãnh liệt gấp vài lần. Phát ra một luồng lực lượng thần bí vô danh, giống như thanh cổ kiếm đang thức tỉnh, khiến người khác cảm thấy trái tim mình không ngừng run rẩy. Thiên Tuyệt Sát Kiếm, Loạn Sát Kiếm thức, mái tóc trên đầu Thương Vũ Nguyệt giống như thác nước bay múa, một luồng kiếm quang sắc bén phun ra nuốt vào, hàn khí dày đặc, hào quang rực rỡ đến chói mắt, phảng phất như bản thân nàng và kiếm ý hư vô đã dung hợp làm một thể. Vù vù vù, một trận kiếm quang sắc bén rực rỡ, hàn ý lạnh buốt, chạm phá hư vô, khiến cho người khác cảm thấy hoa mắt. Những kiếm quang sắc bén này tầng tầng lớp lớp, không ngừng chấn động kiếm vân phong cách cổ xưa thần bí, mơ hồ thể hiện phong thái chôn vùi một phương. Phốc phốc phốc, những nơi kiếm quang đi qua, tầng tầng mây xanh vỡ tan, những ngọn núi xung quanh bị cắt phá thành vô số vết nứt sâu không thấy đáy, giống như cắt đậu hũ. Mau tránh ra, trấn thủ sơn môn, mở đại trận, trước sơn môn của Hiểu Nguyệt Tông lập tức đại loạn, phần lớn người đang xem chiến ở đây đều bị kiếm quang và kiếm vân tràn ngập nghiền nát hư không kia dọa đến phát run. Phảng phất như ngàn vạn đạo kiếm quang này kèm theo huyết tinh giết chóc vô tận, triển khai một trận đồ sát cực kỳ tàn ác. Chỉ riêng sự sắc bén giết chóc tuyệt lãnh ẩn chứa trong kiếm ý, đã khiến cho những tồn tại dưới chân chủ cấp chấn động tâm linh tan tác, mất đi lực phản kháng. Uy lực của một kiếm kia, đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với chân chủ cấp bình thường. Phốc phốc, thân hình Lâm Thông lóe lên, tránh khỏi màn kiếm quang trên người lưu lại vài đạo yết máu, hàn ý xương lạnh rét thấu xương thâm thấu vào cơ thể, không khỏi rên lên một tiếng suýt xoa. Đây là chiến lược mà chân huyền cấp có thể đạt đến ư? Trước khi Vũ Thiên Ngô tấn chức chân chủ cấp, e rằng công kích của hắn cũng không lộ ra phong thái cường hãn như vậy. Triệu Phong động dung giật mình, vẻ thong dong đã biến mất. Đặc biệt là lực lượng của thanh cổ kiếm cũ nát trong tay Thương Vũ Nguyệt, thậm chí khiến cho băng hoàng thương đang lăng lặng nằm trong cổ thiết giới chỉ cũng sinh ra một tia phản ứng rất nhỏ. Một chiêu này của Thương Vũ Nguyệt khủng bố ở chỗ có thể bao trùm và chôn vùi cả một khu vực, không hề có quy luật, không cách nào trốn tránh. Phanh, điện lôi bên ngoài Triệu Phong rung động nhộn nhạo, bỗng nhiên hình thành một màn hào quang màu xanh trong suốt lấp lánh, bên ngoài hiên hiện phong vân điện lưu, chấn động cao tầng không ngừng di chuyển khắp người. Đinh đinh đinh, Quanh người Triệu Phong không ngừng bắn ra tia lửa, vô số kiếm vân băng xương bị đánh tan, nát vụt. Nhưng những kiếm quang sắc bén cường hoành vẫn mang theo kiếm thế bá tuyệt không gì địch nổi ập tới, khí thế sát phạt đâm xuyên tâm hồn, chính diện chém trúng Triệu Phong không ngừng phát tiếng chấn nổ xẹt xẹt. Vụt, thân hình Triệu Phong ở trong Mân Điện Minh Thanh Phong đột nhiên huyễn động biến mất không thấy đây nữa. Thế nhưng, ý cảnh kiếm đạo của Thương Vũ Nguyệt đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Triệu Phong vừa mới hiện thân, đã bị mấy đạo kiếm quang chói mắt cực lớn tập trung khóa chặt, kèm theo đó là vô số kiếm vân băng xương chảm phá. Ồ, Triệu Phong thoáng sững sờ, trên mặt lộ ra dị sắc. O-O-O-N-G, hắn khẽ quát một tiếng, trên người bộc phát một trận gợn sóng phong lôi rực rỡ, đem phạm vi gần 20 trượng chôn vùi, hóa thành chân không. Hiển nhiên, thực lực của Thương Vũ Nguyệt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Triệu Phong, thậm chí bức bách hắn xuất ra thực lực nội tình thâm hậu của chân chủ cấp. Ha ha, kiếm ý của Thương Vũ Nguyệt, gặp phải đối thủ cường đại, liền kích phát ra toàn bộ, ngưng luyện đến một cấp bạc hoàn toàn mới, lực lượng của thanh cổ kiếm truyền thừa này cũng theo đó mà thức tỉnh. Bên trong thanh kiếm truyền thừa này có một loại bí quyết kiếm sát vô thượng, uy lực cực kỳ kinh người. Bạch trưởng lão đang phiêu phù trên một ngọn núi, trên mặt tràn ngập vẻ tán thưởng vui mừng. Quanh người nàng thỉnh thoảng nổi lên một đoàn quang vân tinh kiếm vô hình, chấn nát toàn bộ những dư âm kiếm khi bắn đến gần. Trong tất cả những người đang xem chiến ở đây, chỉ có Bạch trưởng lão là thoải mái nhất. Nếu như so sánh, hai đại chân chủ cấp khác là Túc lão và Thiết Tiêu chân chủ lại có chút chật vật, luống cuống tay chân. Thú vị, không hổ là thất kiếm truyền thừa. Triệu Phong không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ, thân hình không những huyễn động sinh ra từng sợi phong lôi chấn động cao tầng. Quanh người hắn nổi lên một đoàn gió màu xanh lấp lánh, điện lưu màu xanh đậm phun ra nuốt vào, tiếng rít gào bén nhọn vang lên, lôi minh bùng nổ, một luồng lực lượng hủy diệt bạo ngược tràn ra, chấn nát những đạo kiếm quang rực rỡ đến gần người. Triệu Phong lấy tốc độ làm chủ, thân pháp linh giật như gió động, đôi lúc lại nhanh như điện xẹt. Hắn ngẫu nhiên phản kích, bá đạo lôi đình, không gì cản nổi. Phong lôi bạo vũ, sắc mặt Triệu Phong ngưng tụ, trong lòng bàn tay phát ra một đoàn lốc xoáy phong lôi, trong lúc thôi động, tạo thành điện mang cương phong đầy trời, giống như một trận mưa lớn, thanh thế kinh người, tiếng rít gào điên cuồng vang khắp phạm vi một dặm. Ầm ầm ầm, cả một khu vực bị mây đen, lôi điện, cương phong mưa lớn bao trùm, kèm theo một loại uy thế tự nhiên như dẫn động thiên địa. Chiêu thức bực này, ngẫu nhiên khiến cho khả năng hô ứng lực lượng nguyên khí thiên địa, diễn dịch tới tận cùng, hoàn toàn vượt qua cấp độ công pháp bình thường. Phát sát kiếm thức, Thương Vũ Nguyệt thất sắc, gặp phải luồng phong lôi bạo vũ mênh mông cuồn cuộn này trùng kích, liên tục bạo lui. Nàng lại thi triển một loại kiếm kỹ truyền thừa, từng đạo kiếm mang tạo thành một đạo phong kiếm quyển sao cực lớn. Sao cơn lốc kiếm, phốc phốc, hô hấp của Thương Vũ Nguyệt trở nên gấp gáp, cổ kiếm truyền thừa trong tay thức tỉnh lực lượng, dung hợp với kiếm ý của bản thân, đột nhiên tăng vọt, bộc phát ra một luồng chiến lực vượt qua giới hạn. Thế nhưng, cho dù nàng có lực lượng cường đại chưa từng có đi nữa thì vẫn không thể địch lại đại thế trước mắt. Triệu Phong tấn chức chân chủ cấp, thực lực nội tình tăng mạnh, cộng thêm việc tìm hiểu truyền thừa cường đại của Phong Lôi Đại Đế, uy năng chiêu thức trong mỗi một cái giơ tay nhấc chân, đủ khiến cho chân chủ cấp bình thường cũng phải hãi hùng khiếp vía. Phốc, khóe miệng Thương Vũ Nguyệt tràn ra một tia vết máu, sắc mặt trắng bệch. Phanh phanh phanh, bỗng nhiên, một trận phong lôi rung động lan tràn quanh người Thương Vũ Nguyệt, khiến nàng cảm thấy từng trận tê dại khó chịu. Ngươi thua rồi, bàn tay Triệu Phong chậm rãi đặt lên vai Thương Vũ Nguyệt. Thương Vũ Nguyệt vừa rồi liên tục thi triển tuyệt kỹ kiếm đạo vượt cấp, nguyên khí đã tiêu hao quá nửa. Ngược lại, Triệu Phong vẫn dồi dào tinh khí. Đây là sự chênh lệch nội tình giữa chân chủ cấp và chân huyền cấp. Còn chưa chấm dứt đâu, thiên kiếm nghịch sát thức. Trên người Thương Vũ Nguyệt dâng lên một luồng kiếm ý kinh người, kiếm phong vô hình bùng nổ, sáng tối nghịch chuyển, phát ra một luồng ý chí quyết thắng nghịch chuyển thiên địa. Nàng cũng không quay đầu lại, tàn kiếm trong tay huyễn hóa thành một tầng kiếm quang huyền diệu tuyệt luân, kiếm mang vần quanh, hiển hiện một loại mỹ lệ lấp lánh, trong nháy mắt đã lướt qua Triệu Phong. Một màn kinh biến này khiến cho toàn trường đều phải thất sắc. Ý cảnh ẩn chứa bên trong loại kiếm đạo này cực mạnh, cho dù là ta cũng không thể nhìn thấu. Một kiếm này đủ giết chết chân chủ cấp, trong khoảng cách gần như vậy, cho dù là chân chủ cấp đại thành cũng khó toàn thân trở ra. Trên mặt Bạch trưởng lão tràn ngập kinh hỉ, trong lòng nổi lên một loại xúc động mãnh liệt. Nàng rất mong chờ một kiếm này có thể triệt để giết chết Triệu Phong. Mà phía bên Thiết Tiêu chân chủ và Túc lão lại bị một màn này dọa cho ngây người, kinh hãi sững sốt. Không phải nghi ngờ, ý cảnh ẩn chứa trong một kiếm của Thương Vũ Nguyệt, uy lực của kiếm chiêu gần như vượt qua kiếm đạo đỉnh phong của đại lục, ngay cả hai đại chân chủ cấp cũng có cảm giác vô lực, không dám tranh phong. Phốc, bỗng nhiên, một tầng màn nước rung động lóe lên, bề mặt là một màu lam rực rỡ dao động giống như biển sâu, ngăn chặn một kiếm khủng bố đủ sức nghịch chuyển thiên địa này. Ôm, màn nước u lam rung động kịch liệt, không ngừng nhộn nhạo, có cảm giác mênh mông và bao phủ không thể hình dung. Một lúc sau, tầng kiếm quang mỹ lệ đã ảm đạm mất chín thành, chỉ còn một tia kiếm vân mỏng manh sắc bén là miễn cưỡng xuyên qua màn nước đang rung động rằng co với điện minh thanh phong đang rít gào. Cảm giác lạnh này là... Triệu Phong khẽ vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên làn da, chỉ thấy một đạo vết máu nho nhỏ. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc ngoài dự liệu, mình khinh địch rồi. Ngoài ra, một kiếm nghịch chuyển của Thương Vũ Nguyệt, quả thực xuất kỳ bất ý, bộc phát ra lực lượng kiếm đạo đủ để chạm sát chân chủ cấp bình thường. Chẳng qua, vết máu nho nhỏ này, dưới sự ôn nhuận của lực lượng huyết mạch, chỉ trong nháy mắt đã khép lại, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không lưu lại. Triệu Phong không ngờ ngươi lại mạnh đến như vậy, thực lực chân chính của ngươi vẫn còn chưa thi triển ra. Trên mặt Thương Vũ Nguyệt trắng bệch không còn chút máu, nở nụ cười cay đắng trước mắt tối sầm, chìm vào hôn mê. Một kiếm mạnh nhất của nàng đủ để chính diện chém chết chân chủ cấp, không ngờ lại chỉ có thể làm tổn thương một chút ngoài ra Triệu Phong thậm chí hoàn toàn không đáng kể. Vũ Nguyệt, bạch quang lóe lên, Bạch trưởng lão phi thân tới, ôm lấy Thương Vũ Nguyệt. Hiểu Nguyệt Tông bên ngoài sơn môn, đám người Túc lão, đại trưởng lão và Thiết Tiêu chân chủ không khỏi thở phào một. Một kiếm nghịch chuyển cuối cùng vừa rồi, nguy hiểm vô cùng, tuy nhiên mọi người lại càng chấn động trước thực lực, nội tình mà Triệu Phong thể hiện ra. Dưới hoàn cảnh như vậy, không ngờ Triệu Phong vẫn có thể ứng phó được. Hơn nữa, huyết mạch thuộc tính thủy của Triệu Phong vô cùng minh mông quảng đại, sở trường phòng ngự, đồng thời còn có năng lực chữa trị cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Phong này, sau khi trở về từ truyền thừa vô danh, tu vi tiến cấp như thần, các phương diện như huyết mạch, công pháp, đều có một bước nhảy vọt về chất. Sắc mặt Bạch trưởng lão có chút âm tình bất định, nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Triệu Phong cảm thấy một tia sát ý và nguy cơ nhàn nhạt, thế nhưng lại không hề sợ hãi chút nào, thậm chí càng không có ý tứ nhượng bộ thối lui. Một lát sau, Bạch trưởng lão nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, phiêu nhiên rời đi. Nàng đã có cái nhìn sơ bộ đối với Triệu Phong, tuy nhiên cũng chỉ nắm chắc 6 thành có thể giết chết đối phương. Kẻ này tham tu truyền thừa phong lôi, tốc độ công kích càng đạt tới đỉnh cao, huyết mạch đồng tử lại quỷ dị khó phòng. Thậm chí lực lượng huyết mạch của hắn còn am hiểu phòng ngự và trị lành vết thương rất khó giết chết. Bạch trưởng lão thầm phân tích một hồi, cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Nàng gần như không tìm thấy sơ hở trên người Triệu Phong, ngược lại có chút đau đầu đối với sự khó chơi của đối phương. Ngoài ra, Hiểu Nguyệt Tông còn có hai đại chân chủ cấp, sau lưng Triệu Phong là Thiết Huyết Giáo, lai lịch không đơn giản, nội tình thâm hậu, không thể khinh suất trêu chọc. Đủ loại nguyên nhân như vậy, liền khiến Bạch trưởng lão tạm thời bỏ qua ý niệm trong lòng. Chương 473, Xích Nguyệt Đà Chủ. Triệu Phong nheo mắt, đưa mắt nhìn Bạch trưởng lão mang Thương Vũ Nguyệt phá không rời đi. Bạch trưởng lão này không phải là người của khu vực Hoành Vân, lại vô cớ xâm phạm Hiểu Nguyệt Tông, khẳng định có ý đỏ gì đó. Trên mặt Lâm Thông lộ ra một tia oán hận âm lãnh. Nếu không phải Triệu Phong kịp thời đuổi tới, nói không chừng Bạch trưởng lão kia đã đối phó với hắn rồi. Lãm Thông là người mang thù, trong lòng vô cùng oán hận và địch ý đối với Bạch trưởng lão. Tu vi của nàng đạt tới chân chủ cấp đỉnh phong, thực lực nội tình thâm bất khả chắc. Hy vọng nàng không nên nhiễu loạn thế cục tại khu vực Hoành Vân này. Túc lão thở dài một tiếng, lúc đối mặt với Bạch trưởng lão, bất luận là Túc lão hay là Thiết Tiêu chân chủ, cũng đều cảm thấy áp lực sâu sắc. Trước mắt xem ra, nàng ta có lẽ là cứu viện mà Thương Vũ Nguyệt mời đến, mục đích là nhằm bảo hộ cho Thương Vũ Nguyệt. Triệu Phong cũng không để tâm tới lời nói của Lâm Thông. Phân tích một cách khách quan thì việc Bạch trưởng lão tiến vào khu vực Hoành Vân, hắn là cùng một phe chiến tuyến với Triệu Phong và Liên minh Thí Long. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, khu vực Hoành Vân cũng không thể để người ngoài tiến vào được. Đồng tử Triệu Phong ngưng tụ lại, hiển lộ một tia lãnh ý. Lần này Triệu Phong trở về khu vực Hoành Vân, bản thân hắn cũng không hề mang theo bất kỳ viện binh nào. Không chỉ bởi vì hắn có lòng tin, mà còn vì Triệu Phong không muốn để cho người ngoài nhúng tay vào thế cục của khu vực Hoành Vân. Một trường phong ba qua đi, Triệu Phong trở về tòa điện của mình, bế quan tham ngộ. Sau khi đánh một trận với Thương Vũ Nguyệt, Triệu Phong cũng lĩnh ngộ được đôi chút. Đồng thời, tu vi của Triệu Phong mãnh tiến, lại vừa mới xuất quan, nên cần một thời gian để thích ứng. Nửa ngày sau, khí tức chân lực trên người Triệu Phong đã thu liễm, chân linh nguyên trong đan điền đã lớn thêm một chút, trạng thái chân linh nguyên phát ra một màu lam đậm, nhiều gấp đôi so với lúc trước. Chân linh khí di chuyển nhanh như bôn lôi, linh giật như gió, không ngừng xuyên qua mọi ngóc ngách trong cơ thể. Luồng khí tức này ngưng luyện mà cường đại, chỉ cần một tia là có thể dễ dàng diệt sát chân nhân cấp bình thường. Đạt tới chân chủ cấp,